Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2546. Đệ 2546 chương có thể cho chúng ta sử dụng sao? Hoàng Phổ Khiếu ngón tay xoay chuyển ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ. Không khỏi đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái mười mấy năm trước ở Trung Thiên Cảnh. Các thế lực lớn cao tầng chi gian truyền đến ồn ào huyên náo người nhiều tò mò chi tâm ni các. Nàng làm ngươi như vậy hỏi Nam Cung là cái gì mục đích? Hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Phổ Hy hỏi. Hoàng Phổ Hy cũng mới từ vừa rồi khiếp sợ tin tức chung hoàn hồn. Các nàng nói muốn gặp Nam Cung đại ca một mặt. Làm ta tìm cơ hội thay truyền cáo. Nhưng cũng không có nói mục đích, hắn thân là thái tử ruột thịt đệ đệ. Tuy rằng không có quyền kế thừa, nhưng là ở trong hoàng thất địa vị vẫn là tương đối củng cố. Bởi vậy mười mấy năm trước tin tức hắn cũng nghe nói không ít. Đặc biệt là nghe nói đại ma vương cùng phong thần như thế nào chơi chuyển vực sâu. Xông ra một phen như vậy đại thanh danh tới sau, hắn nội tâm cũng nhịn không được sẽ kích động cùng hướng tới. Thậm chí sinh ra một loại hào hùng vạn trượng sùng bái. Khi đó nghe nói hai người còn bất mãn trăm tuổi, cư nhiên liền làm ra như vậy nhiều kinh thiên động địa sự tình tới. Đương thuộc về trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, Trung Thiên Cảnh năm đại thành trì trẻ tuổi những thiên tài cùng hai người so sánh với liền có vẻ ảm đạm không ánh sáng rất nhiều. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới ở thiết cốt rừng rậm cứu chính mình đoàn người cư nhiên chính là đại ma vương cùng phong thần. Cái này làm cho hắn có chút vô thố đồng thời nội tâm lại nhịn không được kích động lên. Ta đại khái có thể đoán ra các nàng tìm ta mục đích. Nam Cung Băng nhìn Hoàng Phổ Hy hỏi. Các nàng ở địa phương nào? Ta muốn gặp các nàng một mặt. Tiền bối đám người hiện liền ở tại ta biệt viện. Nam Cung đại ca muốn gặp nói tùy thời đều có thể, Hoàng Phổ Hy đối Nam Cung Băng là thực tôn kính. Ta cũng muốn gặp một lần hai vị truyền đến thần trang này trang người, Hoàng Phổ Khiếu cũng tới. Hứng thú, Nam Cung Băng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hiện tại không phải ngươi cùng các nàng gặp mặt hào thời cơ. Vẫn là ta đi trước gặp một lần rồi nói sau, Hoàng Phổ Khiếu cũng không thèm để ý. Hắn cùng Nam Cung Băng chẳng những là từ nhỏ lớn lên bạn tốt, càng có quá mệnh giao tình, đối phương không có khả năng là sợ hắn cùng kia hai người tiếp xúc. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt, đại ma vương cùng phong thần cư nhiên tới Trung Thiên Cảnh. Chúng ta đây thế tất cũng muốn kỳ hảo mượn sức một phen mới lạc, Hoàng Phổ Khiếu như thế nói. Nam Cung Băng điểm gật đầu, một cái có thể cải thiện thiên phú. Một cái có thể rèn thần khí, vô luận đổi thành cái nào thế lực cao tầng đều sẽ nhịn không được muốn kỳ hảo mượn sức một phen. Ngươi cùng các nàng tiếp xúc quá, ngươi cảm thấy các nàng có thể cho chúng ta sử dụng sao? Hoàng Phổ Khiếu đầu ngón tay đáp ở nhẫn ban chỉ thượng tiếp tục chuyển động. Nam Cung Băng cười nhẹ một tiếng, cho chúng ta sử dụng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đó là không có khả năng. Nhiều nhất hợp tác một vài, kia hai người tính tình tương đối cường thế không nói. Thiên phú tư chất so với bọn họ tới đều còn muốn xuất chúng. Sao có thể người bị thu phục vì mình sử dụng, như vậy sao, kia giao cho bằng hữu cũng không tồi, Hoàng Phổ Khiếu dừng một chút. Câu môi cười cười, người đi trước thử đi, đang có ý này. Nam Cung Băng không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hai người tới Trung Thiên Cảnh đúng là thời. Điểm mần y cùng ngày, Ngu Thanh Thiền liền thu được Hoàng Phổ Hy truyền đến tin tức. Nam Cung Băng đáp ứng cùng bọn họ gặp mặt, mặt trời chiều ngã về Tây. Ngu Thanh Thiền mấy người ở trong sân nghênh đón Nam Cung Băng vị khách nhân này. Nam Cung Băng đi theo Hoàng Phổ Hy đi vào sân. Liền thấy Ngu Thanh Thiền đám người ở trong sân thừa lương uống trà. Thấy hắn tiến vào sau, những người khác tự động tùy ý tiếp đón một tiếng rời đi. Chỉ để lại Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hai người, không nghĩ tới hai vị cư nhiên an toàn xuyên qua không gian thông đạo đi vào Trung Thiên Cảnh. Thật là làm ta chấn động, Nam Cung Băng đến gần hai người, nói thẳng không cố kỵ mở miệng. Hết chương.